Điệu slow trong thang máy. Chương 1, một đêm trong thang máy. Gocchuyenaudio.com. Một chuyện bắt đầu khi tôi vừa tốt nghiệp đại học, lúc đó tôi vẫn còn làm ở phòng phát triển mới thành lập của công ty. Nhìn bề ngoài thì phòng này có vẻ ghê gớm lắm, nhưng thực ra công việc toàn là mấy thứ chán ngắt chẳng ai thèm làm. Vì là phòng ban mới thành lập, nên những việc lặt vặt nhiều vô kể, ngày nào cũng phải làm thêm giờ. Lại thêm tôi là nhân viên mới, thành thử mỗi lần tăng ca tôi hầu như luôn là người về muộn nhất. Quãng thời gian đó vô cùng buồn chán, thậm chí còn mệt mỏi hơn cả hồi thi đại học. Tôi thường không ngăn nổi suy nghĩ, lẽ nào cả đời mình sẽ thế này, ngày ngày chỉ biết hùng hục làm việc cứ thế cho đến già rồi chết đi. Còn nhớ hôm đó là thứ tư, một ngày quá đỗi bình thường, tôi vẫn là kẻ yếu thế ra về cuối cùng. Làm xong mọi việc đã hơn 10 giờ, bên ngoài trời đã tối om từ lâu. Tôi đi, hang máy từ phòng phát triển trên tầng 8 xuống sảnh, hang máy xuống, đến tầng 5 thì dừng lại, cửa mở ra, có người bước vào. Choáng, hóa ra trong công ty này vẫn còn có người tan làm muộn như tôi, kỳ lạ. Quá đi mất, lòng tôi hơi lấy lại được cảm giác cân bằng, nhưng ngay lập tức cảm giác này biến mất tiêu, thay vào đó là trạng thái kinh ngạc. Ngây ngất, người vừa bước vào là một phụ nữ tuổi xấp xỉ 30. Không cao không thấp, không béo không gầy, mắt to miệng nhỏ, eo thon. Chân thẳng, tóc dài vấn cao, trang điểm theo kiểu thiếu phụ. Vừa vào thang máy thấy tôi, nàng cũng hơi lộ vẻ kinh ngạc. Chỉ một cái nhìn thôi mà tôi có cảm giác như mình bị nhìn xuyên thấu. Thực ra ánh mắt nàng khá dịu dàng, nhưng không hiểu vì sao ánh mắt dịu dàng đó lại như một lưỡi kiếm sắc ngọt, thoát cái đâm xuyên trái tim tôi. Tôi vừa có chút vui sướng, lại thấy hơi mơ màng, nhưng nhiều hơn cả vẫn là cảm giác bất lực không thể chống đỡ. Nàng nhìn tôi một cái rồi chẳng buồn chú ý đến tôi nữa. Ngay khi bước vào, nàng liền đứng sang một bên, cách tôi rõ xa. Thế rồi, cửa thang máy chậm chậm đóng lại. Trong khoảnh khắc cánh cửa khép vào, tôi bất chợt cảm thấy vô cùng hưng phấn. Điều này khiến tôi cực kỳ bất an. Thực ra nàng chẳng phải muôn phần xinh đẹp, nhưng nhìn lại rất gợi cảm. Kiểu gợi cảm của một phụ nữ trưởng thành, kiểu gợi cảm của một người đàn bà. Dịu dàng, kiểu gợi cảm thanh thoát tựa hoa lan. Trong thang máy, hoàn toàn tĩnh lặng, hai mắt tôi nhìn chằm chằm vào con số sáng đỏ trên bảng hiển thị, những mong nó có thể nhảy chậm lại một chút. Đương nhiên, ánh mắt cũng thi thoảng vô tình trôi dạt sang phía nàng. Chỗ tôi đứng, chết ngay sau nàng, tầm một góc 45 độ, vì vậy từ đây tôi có thể quan sát kỹ lưỡng dáng người nàng. Vòng eo nhỏ đến không hình dung nổi, nhưng thân hình lại khá đầy đặn, cảm giác như xúi giục người ta phạm tội. Tuy tôi cũng có xem phim, siếc, nhật, nhưng còn cách một khoảng nhất định, mới đến ngưỡng kẻ háo sắc. Không hiểu vì sao, hôm nay gặp nàng, lòng tôi lại có cảm giác vô cùng sao động. Có lẽ thời gian này tăng ca nhiều quá, công việc đâm ra nhàm chán, nội tâm cằn cỗi của tôi đang khát khao một sự kích thích, tóm lại, thật muốn kéo nàng vào lòng mà hôn cho thỏa. Huê, trong thang máy rất tối, dưới ánh đèn mờ ảo, toàn thân nàng như được bao phủ bởi một sự mê hoặc mông lung, cùng lúc đó, hương nước hoa thoang thoảng không ngừng len lỏi qua mũi, sục thẳng đến trung ương thần kinh tôi, một mùi hương khiến người ta chỉ cần ngửi thôi đã cảm thấy toàn thân dễ chịu. Gocchuyenaudio.com. Tôi gào thét trong lòng, thang máy ơi thang máy, mày xuống chậm một chút có được không, tốt nhất là dừng luôn lại cho tao, coi như tao xin mày đấy, để tao được bên nàng thêm chút nữa đi mà. Tôi biết mình rất ngớ ngẩn, hò hét âm thầm thế này cực kỳ ấu trĩ, nhưng tôi hoàn toàn không ngờ cái thang máy này cũng biết nể mặt tôi. Qua tầng 2 là xuống sảnh rồi, vậy mà bỗng nhiên nó kêu dầm một tiếng rồi khựng luôn lại, thang máy trở nên tối mù. Tiếp đến là tiếng nàng hét lên thất thanh. Ban đầu tôi cũng giật thót, nhưng ngay lập tức tôi chỉ muốn phá lên cười. Thang máy, tao yêu mày quá đi thôi. Tiếng hét thất thanh của nàng vẫn vang lên bên tai cho đến khi tôi rút di động ra, chiếu ánh sáng le lói cho thang máy. Điện thoại tôi vừa bật sáng, nàng lập tức ngừng hét, nhanh chóng xích lại bên tôi. Vào thời khắc ấy tôi cuối cùng cũng vỡ ra một đạo lý, hóa ra thứ phụ nữ sợ nhất không phải là kẻ háo sắc hay yêu dâu xanh, mà là bóng tối, chuột và dán. Như tình hình lúc này, tôi với nàng hoàn toàn xa lạ, nhưng nàng vẫn chẳng hề do dự kề sát lại bên tôi, rõ ràng là dâng dê vào miệng cọp. Mà, tuy vậy tôi đương nhiên là sẽ không hạ lưu như thế. Có nói gì thì chúng tôi cũng là đồng nghiệp cùng công ty. Nàng vào thang máy từ tầng 5, như vậy chắc là người của phòng thu mua hoặc tài vụ. Phòng tài vụ tôi đã qua 2 lần, hình như chưa thấy có bà chị nào bắt mắt như nàng, vậy chắc hẳn nàng thuộc phòng thu mua rồi. Tôi còn đang bận âm thầm suy đoán thân phận nàng thì nàng đã mở lời trước. Mau ấn chuông đi, nàng nói, giọng nói du dương động lòng người, chỉ có điều. Hoàn toàn hoảng loạn, giọng nàng líu díu khiến trái tim tôi mềm nhũn. Lúc này điện thoại của tôi phụt tắt, khoang thang máy lại trở nên tối đen. Như mực, trong bóng tối tôi dường như cảm thấy nàng khẽ run rẩy rồi. Nàng túm lấy cánh tay tôi, bàn tay không ngừng lẩy bẩy, hẳn phải sợ hãi. Lắm rồi, đừng sợ, tôi nói vậy rồi nhấn nút điện thoại, màn hình lại sáng lên, luồng ánh sáng yếu ớt trong khoảng không tối đen trở nên sáng rõ lạ kỳ, có lẽ vì quá sợ và căng thẳng, dù đã có ánh sáng, nàng vẫn bám chặt lấy cánh tay tôi. Tôi sung sướng mở cờ trong bụng, không ngăn nổi cảm giác đê mê. Nàng khẽ nhắc, mau ấn chuông đi, tôi, một tiếng nhưng vẫn không động đậy. Nàng lớn tiếng, sao anh vẫn không ấn đi, giọng nói đã mang chút giận dỗi. Chợt tôi rụt thầm trong bụng, cô không biết đường tự đi mà ấn à, có phải cô không làm nổi đâu, xem ra phụ nữ đều thế cả, bất kể chuyện lớn nhỏ gì, đều muốn ỉ lại vào đàn ông. Chị túm lấy tay tôi thế này, tôi ấn, làm sao được, tôi làu bào, lúc này nàng mới nhận ra mình vẫn đang bám, lấy tôi, bèn kêu, á, lên một tiếng thất thanh, rồi nhanh như cắt rụt tay lại. Chúng tôi đứng rất gần nhau, ánh sáng điện thoại vừa vặn soi tỏ khuôn mặt nàng, vì vậy tuy rất tối, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhìn ra mặt. Nàng đang ửng đỏ, hệt như một trái táo Fuji, dưới ánh sáng yếu ớt trông càng đẹp đến lạ thường, khiến người ta chỉ muốn cắn một tiếng. Cánh tay không bị níu giữ, tôi liền tiến lại phía cửa để ấn chuông. Nghĩ, cũng thật buồn cười, rõ ràng là nàng đứng cạnh cửa, tôi đứng bên trong. Không ngờ thang máy vừa treo một cái, nàng chẳng những không ấn chuông mà còn chạy lại về phía sau. Thế nhưng nhớ lại bộ dạng lúng túng của nàng ban nãy, vẫn thật rất dễ thương. Sự dễ thương của một người phụ nữ trưởng thành còn đáng yêu hơn cả sự dễ thương của mấy cô nhóc tuổi. Tin 2, gocchuyenaudio.com. Bình thường đi thang máy chưa từng nghĩ mình có thể sẽ bị kẹt trong này. Không ngờ đến hôm nay lại bị hù cho một vố. Thế nhưng lúc này tôi rất sẵn lòng bị kẹt lại đây. Tốt nhất là đừng có ai trực phòng bảo vệ, tốt nhất là thợ sửa thang máy tối nay đừng có đến. Tôi vừa thầm nghĩ bậy bạ trong đầu, vừa đưa tay bấm chuông báo. Đoạn tôi rụt tay về, thật mong cái chuông báo này cũng hỏng luôn đi. Tôi có một cái tật, đấy là bất kể làm việc gì cũng dùng lực rất mạnh. Động tác rút tay sau khi bấm chuông của tôi cũng vậy, khuỷu tay rụt về lại, hơi hướng ra phía sau. Chính trong khoảnh khắc ấy, tôi đột nhiên cảm thấy khuỷu tay mình đã chạm phải vật gì đó mềm mềm, cảm giác rất có tính đàn hồi. Một luồng kích thích chạy dọc người tôi. Tôi lập tức nghĩ, ngay đó hoàn toàn có thể là ngực của người phụ nữ kia. Tôi vội vàng thu khuỷu tay về phía trước. Thực ra tôi rất muốn dừng khuỷu tay ở chỗ đó lâu thêm chút nữa, nhưng tôi là người có đạo đức. Thu tay về rồi tôi cũng thấy hơi hối hận. Quay đầu lại, quả nhiên không biết từ bao giờ nàng đã đứng ngay sau tôi. Chắc hẳn nàng sợ đứng một mình trong bóng tối đây, thế nên tôi tới đâu nàng liền theo tới đó. Tôi ngắm kỹ khuôn mặt nàng, muốn xem phản ứng của nàng sau sự cố chạm ngực vừa rồi. Không ngờ nàng vẫn thản nhiên như không, thái độ như chẳng hề có chuyện gì xảy ra. Lòng tôi trùng xuống thất vọng, lẽ nào chỗ tôi vừa đụng không phải ngực của nàng, nhưng có vẻ như đúng là chỗ đó. Đàn hồi như thế, mềm mại như thế, không thể sai được. Vậy, sao vẻ mặt của nàng bình thản thế kia, hẳn là cố ý vờ như không biết gì đây. Hoặc nàng nghĩ đó, chỉ là hành động vô ý nên không muốn phản ứng gay gắt làm gì. Hoặc giả, lúc này nàng hoàn toàn u mê vì sợ chẳng còn cảm thấy gì nữa. Tôi băn khoăn phân tích tình huống lúc nãy, còn nàng lại chẳng hay biết gì, thấy tôi quay đầu lại, liền hỏi. Bấm chưa, có ai đến không? Bấm rồi, tôi nói, đợi một chút chắc người ta đến ngay thôi. Mồm thì nói vậy, nhưng trong lòng tôi chỉ mong hôm nay đám bảo vệ rồng rắn kéo nhau ra ngoài hết đi. Nàng ở, một tiếng, rồi im lặng, khoảng 3-4 phút sau, không thấy ai đến. Nàng không bình tĩnh nổi, lại nói, sao vẫn chưa có người đến, hay là, gọi 110 thử xem. Được thôi, tôi nói, người đẹp đã, có lời đương nhiên tôi phải thực thi ngay, lập tức gọi tới 110. Mới gọi, không lâu, đã nghe thấy bên ngoài có người đập cửa thang máy ầm ầm. Tiếp đó dường như còn nghe thấy tiếng kéo cửa thang máy ngay bên dưới vọng lên, chắc có người ở tầng 1 mở cửa thang máy. Ngay sau đó, có tiếng người gào to, trong thang máy có ai không? Sạc, trong này không, có ai thì ma nào bấm chuông. Tôi rụt thầm trong bụng, chắc chắn đám bảo vệ hoặc tổ sữa chữa tới phá chuyện tốt của tôi đây. Nàng nghe, thấy tiếng hỏi mà như gặp được cứu tinh, hét lớn. Có người, Nàng hét như thể muốn xé toạc cổ họng, chỉ sợ người bên ngoài không nghe thấy. Trong không gian tĩnh lặng, giọng nàng càng trở nên lanh lành. Thấy nàng kích động như vậy, tôi bất chợt nảy sinh cảm giác bị bỏ rơi. Đám người này xuất hiện coi như tôi mất cơ hội trổ uy phong rồi. Lòng buồn, rười rượi, bên tai tiếng nàng vẫn lạnh lót. Có chuyện gì thế? Có phải thang máy hỏng rồi không? Bên dưới vọng lên tiếng trả lời. Không phải, giờ đang mất điện. Mất điện, tôi mở cờ trong bụng hỏi. Lúc nào mới có điện? Lại là giọng nói ấy. Trong đó còn có một người nữa à? Góc chuyện audio.com. Tất cả là bao nhiêu người? Hai người, tôi đáp. Thế thì tốt rồi, chúng tôi vừa gọi cho bộ phận sửa chữa, họ nói hình như ở chỗ nào đó xảy ra sự cố, nên mới cắt điện, họ đang sửa rồi, chắc lát nữa là có điện thôi. Hai người ở trên đó không nên hoang mang, cùng đợi một chút là ổn. Ha ha, tôi thầm hì hả, cảm giác như đất trời nổ. Pháp tưng bừng, còn về mấy ngày ở bộ phận sửa chữa, trước nay tôi đều rất có lòng tin ở tốc độ làm việc của họ. Ha ha, thế này thì tốt rồi. Giờ nên nghĩ xem thời gian tiếp đây nên trải qua thế nào thôi. Hà, chỉ một tiếng, hà, của nàng đã chất chứa cả thất vọng, ưu tư, lo lắng lẫn bàng hoàng. Người bên ngoài nói thêm mấy câu an ủi, rồi cũng bỏ đi. Một tiếng, rầm, từ, bên dưới vọng lên, xem ra cửa thang máy lại đóng vào rồi. Thường thì tôi rất chướng mắt với thái độ làm việc của đám bảo vệ này, nhưng nhìn ở một khía cạnh khác, thái độ vô trách nhiệm của bọn họ đúng là cũng có. Mặt tích cực, nàng lúc này đã hơi cuống, luôn miệng nói. Làm thế nào bây giờ? Làm thế nào bây giờ? Tôi cười thầm trong bụng, nhưng ngoài miệng vẫn bảo. Chị đừng cuống, sẽ có điện ngay thôi. Ngừng một lúc tôi nói tiếp. Trên này có viết đây. Gặp phải tình huống khẩn cấp cần phải bình tĩnh. Nàng quay sang nhìn tôi, bất lực gật đầu. Tiếp đó là một khoảng im lặng khá dài. Tôi cất điện thoại đi. Thang máy chờ, nên tối thui tĩnh lặng. Nàng tỏ ra sợ hãi, nhịp thở gấp hẳn lên. Thế là tôi lại lôi điện thoại ra chuyển sang chế độ đèn pin, đoạn nói. Sao, thế, chị sợ à, nàng gật gật đầu, rồi lại bất giác nhích lại gần. Tôi, lòng tôi thầm hì hả, thực ra vừa nãy tắt điện thoại chỉ là màn kịch của tôi thôi, mục đích chính là để nàng kề gần tôi thêm chút nữa. Quả nhiên, nàng chẳng nghĩ ngợi gì đã bị mắc lừa, lại im lặng tôi mở lời trước, chị gọi điện về nhà đi, không chừng không thể có điện ngay được đâu. Ban đầu nàng không trả lời, lúc sau mới nói, chồng tôi đi công tác ở nhà không có ai. Ồ, nghe vậy trong lòng tôi dấy lên một cảm giác là lạ. Không rõ vì sao, tôi có thiện cảm không thể diễn tả bằng lời đối với người phụ nữ trước. Mặt, giờ đây biết nàng là hoa có chủ trong lòng ít nhiều cũng có chút. Thất vọng, anh cũng gọi điện về nhà đi. Có vẻ nàng vốn không định lên tiếng gì, do dự hồi lâu mới nói với tôi. Tôi cười cười, tôi ở một mình, lúc sau, nàng hỏi. Sao 110 vẫn chưa đến nhỉ? Trời, hóa ra nàng vẫn hy vọng vào đám người đó. À, tôi nói, chắc là tới rồi, qua phòng bảo vệ nắm được tình hình, biết sắp có điện nên lại đi rồi. Sắp có điện à, nàng lại hỏi. Trời, tôi làm sao biết được, tôi vừa nhủ thầm trong bụng, vừa thấy người phụ nữ này thật ngốc nghếch một cách đáng yêu. Có lẽ vậy, tôi nói, rồi lại vội hỏi. Sao, chị sợ à, hơi hơi. Nàng nói, tôi sợ tối. Ha ha, chẳng phải vẫn có ánh sáng đây sao? Điện thoại của tôi sẽ sáng mãi. Mãi, vì chị, tôi đã định nói ra hai từ. Vì chị, ấy, nhưng lời đến. Miệng rồi lại thôi, nói vậy thì xến quá, ngay đến tôi cũng không chịu. Nổi, không ngờ nàng đáp lời. Thật không, làm tôi suýt chút nữa bất tỉnh nhân sự. Thời gian chậm chạp trôi qua, nàng lại hỏi. Anh cũng làm ở công ty này à, đúng thế? Tôi nói, lòng rung rinh, bèn rút một tấm danh thiếp trong túi ra. Đưa qua bên nàng, tôi ở phòng phát triển, là nhân viên mới, sau này. Mong chị chiếu cố, nàng thấy tôi đưa danh thiếp dường như mỉm, góc chuyện audio.com, cười, đưa tay ra như vừa muốn nhận, lại như không muốn nhận. Tôi vội dúi tấm danh thiếp vào tay nàng, đón lấy, soi dưới ánh đèn điện thoại, hồi lâu mới đọc được tên tôi, đoạn nhoẻn miệng cười. Điều này đã, sớm nằm trong dữ liệu của tôi, trên đời này hầu như trước nay chưa từng. Có ai thấy tên tôi mà không cười, đặc biệt là phái nữ. Tuy thường ngày, tôi rất ghét người ta cười giễu tên tôi, nhưng hôm nay thì khác. Đây, cũng là một cách để thu ngắn khoảng cách giữa tôi và nàng. Nếu anh có thể khiến một phụ nữ cười liên tiếp 3 lần, sự phòng vệ của nàng đối với anh sẽ giảm đi rất nhiều. 2. Tôi cố ý thở dài. Tên của tôi nghe ngốc lắm phải không? Thực ra nhà tôi ở nông thôn, bố mẹ đều ít. Học nên mới đặt ra cái tên ấy. Ở nông thôn thì làm sao? Nàng, nói, tôi cũng từ nông thôn mà ra đây, Ai mà chẳng phải là người, sao? Phải phân biệt người thành phố với người nhà quê. Nghe nàng nói, vậy, lòng tôi lại mờ cờ. Tôi vốn định diễn vở bi kịch, ai ngờ nàng cũng xuất thân từ nông thôn. Thật không ngờ, người người khí chất thiếu phụ, duyên dáng như nàng, lại cũng là dân quê giống tôi. Thế này thì khoảng, cách lại được thu hẹp đáng kể đây. Đúng thế, tôi nói, nhưng vẫn có mấy người thành thị vô vị, coi người khác là đồ nhà quê. Thực ra mọi người đều như nhau, tổ tiên cụ kỵ đều ở nông thôn cả thôi. Có lẽ trước khi mới lên thành phố nàng cũng đã từng chịu đựng không ít uất ức vì chuyện này, nên chủ đề nông thôn, ngay lập tức được hưởng ứng. Hơn nữa có nghiên cứu đã chứng minh con người ở trong hoàn cảnh sợ hãi. Không nơi bấu víu thường nói rất nhiều, có lẽ vì muốn dùng lời nói giải tỏa áp lực, thế là câu chuyện giữa chúng tôi càng lúc càng cởi mở, khoảng cách nhờ vậy càng xích gần hơn. Tôi chọn mấy chuyện buồn cười trong công ty đem kể. Một là bởi đều là chuyện xảy ra ngay trong công ty, nàng nghe sẽ thấy khá gần gũi. Hai là phụ nữ mà chuyên thích nói chuyện thị phi. Ba là cũng để chọc cho nàng vui. Quả nhiên, nàng và tôi nói chuyện mỗi lúc một vui. Khi nói đến chuyện xấu của người nào, nàng biết nàng còn phá lên cười thích thú. Thời gian chậm rãi trôi qua, nàng cũng không hỏi bao giờ có điện nữa. Đến khi tôi bâng quơ hỏi một câu, sao vẫn chưa thấy có điện nhỉ? Nàng mới nhớ ra chúng tôi đang bị kẹt trong thang máy, bèn nói theo. Đúng rồi, sao vẫn chưa có điện? Tôi sướng phát điên trong lòng, xem ra món nước dùng này đã dần sôi rồi đây, đến lúc nhúng thịt dê rồi. Ba, từ lúc mất điện tới giờ đã hơn 40 phút, tôi còn chưa ăn tối, ông bác ruột cứ réo ủng ục. Tôi hỏi nàng, chị ăn cơm chưa? Khốn thật, vẫn chưa có điện, tôi còn chưa ăn tối nữa. Lúc tối tôi ăn ít bánh quy rồi. Nàng nói, chị còn bánh quy không? Tôi đã đói đến muốn xỉu, nghe thấy hai từ bánh quy hai mắt bất giác sáng lên. Hết rồi, nàng nói, giọng hơi ái ngại. Lát sau, nàng bất ngờ reo lên. Đúng rồi, trong túi tôi còn mấy viên kẹo cao su, anh có ăn không? Lần này thì tôi muốn ngất thật rồi. Ở đâu ra chuyện coi kẹo cao su như lương khô thế này, thế nhưng tôi vẫn gật đầu. Có, trong miệng có cái gì đấy chắc sẽ dễ chịu hơn một chút. Nàng lục túi tìm kẹo cao su cho tôi, lúc nhận viên kẹo, ngón út tôi vô tình chạm vào tay nàng. Ha ha, vụ hời này không thể không nhận được, không ăn kẹo cao su còn đỡ, ăn vào rồi lại càng thấy đói. Thành ra tình thế đảo ngược lại là tôi, bắt đầu mong ngóng có điện, nhưng điện đóm khốn khiếp vẫn không thấy. Đâu, gocchuyenaudio.com, đám người bên phòng bảo vệ cũng chẳng buồn qua hỏi han. Hẳn bọn họ nghĩ sẽ có điện nhanh thôi, xem ra bọn họ bị bộ phận sửa chữa che mắt. Rồi, 110 có khi cũng bị bọn họ che mắt rồi. Chậc, vậy tôi thì che mắt ai đây? Đang mãi nghĩ tôi chợt nghe nàng cất tiếng. Trước đây, thang máy của công ty cũng gặp sự cố mấy lần, nhưng lần nào số người bị kẹt cũng được cứu ra ngay. Hơn nữa tệ lắm thì 110 sẽ tới tiếp quản. Thôi, nghe nàng thủ thỉ bên tai, lòng tôi lại thổn thức thầm nghĩ, giờ thì tôi chỉ có thể che mắt chị thôi. Nghĩ vậy, tôi bèn nói. Chị nói cũng đúng, nhưng, chúng ta sẽ không gặp phải chuyện gì không hay chứ. Chuyện gì không hay, nàng hỏi, không hề hay biết đã sập vào bẫy của tôi. Trước đây tôi có đọc trên mạng, nghe nói rằng trong thang máy thường xảy ra những chuyện kỳ dị. Tôi tiếp tục sắp bẫy. Chuyện kỳ dị, nàng vẫn hỏi lại, dường như không hiểu điều tôi đang ám chỉ. Chính là ma ấy, tôi thấy nàng nghe mãi không thông, bèn nói thẳng luôn. Vừa dứt lời, nàng đã hoảng sợ hét lên thất thanh, âm vực vượt xa dự liệu của tôi, đạt thẳng đến cấp số khủng bố. Nghe nàng hét mà tôi run lẩy bẩy, vốn định dọa nàng tí chút, không ngờ lại bị tiếng hét của nàng dọa cho giật nảy mình. Nàng hét mãi hồi lâu mới chịu ngừng, tôi bực bội nói. Trời, chị kêu la gì thế? Tôi có phải ma đâu. Thật không ngờ, nàng nghe xong câu đó còn hỏi lại. Thật không, hóa ra trên đời này vẫn có người ngây thơ như vậy, mà còn là một thiếu phụ. Nữa, tôi cười trong bụng, đồng thời cũng có cảm giác mừng thầm, với trí thông minh của nàng, chẳng phải quá dễ cho tôi che mắt sắt lên giường. Sao, đang mơ mộng hão huyền, điện thoại kêu lên bíp bíp mấy tiếng, chẳng bao lâu sau thì tắt ngấm. Ánh đèn vừa tắt, nàng lại lập tức xích vào gần tôi. Chắc vẫn rất sợ hãi, chúng tôi vốn đang ngồi rất gần nhau, giờ nàng lại xích thêm chút nữa cánh. Tay đã kề sát bên tai tôi, đang là mùa hè thời tiết khá nóng, chúng tôi đều mặc áo cộc tay. Sự tiếp xúc này có thể nói là tiếp xúc da thịt được rồi. Cảm giác thật mịn màng, không ngờ da trên cánh tay nàng lại mềm, mượt thế này, vậy thì da ở những phần quan trọng trên cơ thể nàng hẳn phải rất mỏng manh mềm mại lắm. Tôi thấy tim đập binh binh trong lồng ngực chỉ trực vọt thẳng lên họng. Trong bóng tối tuyệt đối này, hương nước hoa trên người nàng dịu dàng bao bọc lấy tôi. Cảm giác đó, khiến toàn thân tôi ấm rực, đây mới gọi là tan chảy. Đúng lúc tôi đang thần hồn điên đảo, thì đột nhiên, không biết từ đâu truyền tới một âm thanh trầm đục. Ngay sau đó, chỉ chừng vài giây, lại một âm thanh trầm đục khác, rồi, vài giây sau nữa, vẫn là âm thanh đó. Như thể có thứ gì đó đang di chuyển. Ma, nàng cũng nghe thấy tiếng động ấy, miệng run run nói. Là ma, nói thực giờ tôi cũng thấy hơi rờn rợn, chỉ trách cái miệng quạ của tôi. Vừa rồi nói gì không nói lại đi nhắc chuyện ma, lẽ nào là ma nghe thấy, tôi nhắc đến nó, nên mới mò qua đây. Không nghĩ thì thôi càng, nghĩ lại càng thấy sợ, hãi nhất là âm thanh trầm đục nó vang lên đều đặn rất có tiết tấu, mỗi lần vang lên đều như giáng một đòn xuống tim tôi. Nàng sợ đến mụ mị, hai tay bấu chặt lấy cánh tay tôi. Sự bất an của nàng qua đôi bàn tay truyền mãnh liệt sang phía tôi. Còn không mau lôi điện thoại ra. Tôi nói, lấy điện thoại ra đi, ma sợ ánh sáng, nói thực tôi cũng không biết có phải ma sợ ánh sáng hay không. Nhưng lúc này chỉ có thể nghĩ vậy thôi. Nào ngờ nàng đáp, điện thoại, gocchuyenaudio.com, tôi hết pin từ chiều rồi. Vậy cũng không phải cuống. Tôi động, viên nàng, thực ra cũng là tự nhủ với mình, chắc là thứ gì đó phát ra. Tiếng thôi, trên đời này vốn không có ma mà, với cả ma cũng không biết, đi thang máy đâu. Thời gian trôi qua trong sợ hãi cực độ, một giây, một phút, năm phút, mười phút, âm thanh ấy vẫn lặp đi lặp lại, nhưng chẳng thấy có con ma nào sổ ra. Chúng tôi dần bình tĩnh lại, nhưng nàng vẫn bám lấy cánh tay tôi. Bình thường, khi căng thẳng, người ta thường vô sức dùng sức rất mạnh, nàng cũng vậy, túm chặt lấy tôi, như sợ tôi sẽ bỏ mặc nàng ở đây mà chạy mất. Mẹ kiếp, giờ lên chẳng được xuống không xong thế này, tôi còn chạy đi đâu được cơ chứ? Mọi người có thể hình dung thế này, hai tay nàng đang bám chặt lấy cánh tay tôi. Đây là điều kiện một, hai là chúng tôi đang dựa sát vào nhau. Đây là điều kiện hai, chỗ đó của nàng nhô lên rất cao. Đây là điều kiện ba, vì ba điều kiện trên cùng xảy ra một lúc nên chúng ta có thể đưa ra kết luận đó là cánh tay tôi đang ép mạnh xuống ngực nàng. Cứ thế này thì tôi chẳng còn sợ gì nữa. Có cho 18 con ma ra đây, tôi cũng tin mình sẽ dẹp bay hết. Nàng hoàn toàn không biết lúc này tôi đang tận hưởng một khoái cảm chưa từng có. Hẳn nàng vẫn đang rất sợ hãi, nhịp thở khá dồn dập. Lúc này tôi đã sớm vứt chuyện ma quỷ sang một bên, tự tin muôn phần. Hai chúng tôi giữ nguyên tư thế đó khoảng 5-6 phút, tôi những muốn cử động cánh tay ép mạnh một chút hòng đạt tới khoái cảm cao nhất, nhưng rốt cuộc vẫn không dám manh động, cánh tay cứ giữ nguyên tư thế trong thời gian dài, có hơi tê dần. Một hồi sau nàng mới dần nới lỏng, cuối cùng nàng dứt khoát buông hẳn tay ra. Tôi thấy khoái cảm của mình như bị tước đoạt dần từng chút một, xong đành chịu vậy. Sau vài phút nàng đột nhiên, này, một tiếng, như đang gọi tôi, giọng nói, mang chút xấu hổ, lòng tôi sao động nhủ thầm, lẽ nào nàng muốn, đang nghĩ vậy thì thấy nàng ngập ngừng, tôi, không phải đúng như tôi nghĩ chứ, chị mau nói đi, nói muốn cùng tôi làm chuyện đó. Chuyện đó, quả nhiên nàng đã nói ra từ, chuyện đó, tim tôi đập loạn xạ. Trong đầu hiện ra cảnh phim cấm, nào ngờ nàng ậm ừ một hồi, cuối cùng lại buông một câu, giọng ngượng nghịu, tôi muốn đi vệ sinh. 4, có thế nào, tôi cũng không ngờ nàng lại thốt ra câu đó, tuy nhiên, nghe nàng nói, vậy tôi cũng thấy hơi có nhu cầu. 2, đáng tiếc là trong thang máy, làm gì có mấy thiết bị vệ sinh. Nhịn đi một lúc, tôi lạnh nhạt nói, sắp có điện rồi, nàng, một tiếng rồi im lặng, nhưng chỉ được vài phút nàng đã lại, tôi không nhịn được nữa. Mẹ kiếp, giờ tôi thật có chút hoài nghi, không biết có phải chị gái này đang dụ dỗ mình không nữa. Tôi nên nói gì đây? Tùy chị đấy, rồi sau đó. Sau đó là thời khắc quan trọng. Ngẫm nghĩ lại thấy không ổn, tôi đâu phải hạng hạ lưu ấy. Vậy phải làm thế nào? Tôi bực bội nói, chẳng lẽ chị định đi ở đây chắc? Im lặng hồi lâu, cuối cùng nàng nói. Nhưng thật sự tôi nhịn khổ sở lắm rồi. Xem ra đây thuần là vấn đề sinh lý, tôi cũng không nỡ nặng lời với nàng. Hừm, giờ hai ta cô nam quả nữ ở đây, chị cứ nhắc đến chuyện này là có ý gì? Hơn nữa chỗ này rõ ràng là không có thiết bị vệ sinh. Thôi bỏ đi, không nghĩ mấy chuyện vô dụng này nữa. Cứ cho là nàng có làm vậy ngay. Bên cạnh tôi cũng chẳng thể nhìn thấy gì. Nhưng, trong thang máy, gocchuyenaudio.com, kín mít thế này, nếu nàng thực sự làm thế, hẳn sẽ rất ô nhiễm. Nếu vậy, hình tượng hoàn mỹ của nàng ở trong lòng tôi chẳng phải tan tành hay sao? Không được, tôi phải ngăn nàng lại. Đột nhiên trong đầu tôi lóe lên một ý nghĩ, nhớ lại chuyện lúc còn bé. Hồi nhỏ mỗi khi mắc tè, nếu như đột nhiên bị dọa cho giật mình, thường tôi sẽ quên khuấy mất chuyện kia. Ngay lập tức tôi đột một trầm giọng cười khàn mấy tiếng, rồi nói, mùi vị kẻ hôm qua thực không tồi. Gì cơ, dường như nàng nghe không rõ, còn hỏi lại một câu. Tôi nhắc lại, giọng nói ngay đến mình còn nghe thấy phát hoảng. Hôm qua, tao ăn thịt một người. Mùi vị của hắn thực sự khá ngon. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý cũng đã nghĩ tới phản ứng mạnh nhất của nàng sau. Khi nghe hết lời tôi dọa, nhưng khi nghe tiếng hét chói lói còn cao hơn. Cả giọng Pavarotti, một, mấy quãng tám của nàng dai dẳng mãnh liệt tra tấn. Hai, tai tôi không khỏi hoảng hết cả hồn ít nhiều. Suýt chút nữa đã bị nàng dọa ngất đi rồi. Một, ca sĩ opera giọng nam cao người Italia nổi tiếng thế giới. Khoảng chừng 3-4 phút sau, tiếng hét thất thanh của nàng mới dừng lại. Tôi, hết sức nể phục hai lá phổi của nàng, lòng thầm nghĩ, với tiếng thét khủng bố này, giá như có ma thật thì cũng bị dọa chạy tan tác cả rồi. Giờ chị còn muốn đi vệ sinh nữa không? Tôi thì thào hỏi, anh đừng có lại đây, đừng có lại đây. Nàng run rẩy nói, thực ra tôi không phải là ma. Anh đừng có lại đây, đừng có lại đây. Nàng vẫn hoảng sợ, sạc, không phải nàng bị tôi dọa đến ngớ ngẩn rồi chứ. Nghĩ đến đây, tôi giơ tay ra, túm lấy tay nàng. Nàng cảm thấy bị tôi túm tay, ra sức nép lại. Phía sau, tôi vội vàng giải thích, tôi không phải là ma. Tay tôi vẫn đang ấm đây này, chị có cảm thấy không? Nói đến câu này, tôi đột nhiên giật thót, hình như tay nàng lạnh băng. Giữa lúc tôi còn đang loạn óc nghi ngờ thì nàng đã kịp lấy lại bình tĩnh. Anh thực sự không phải là ma chứ? Nàng hỏi, không hiểu vì sao, nghe tiếng nàng, tôi lại rùng mình, người lạnh toát. Mẹ, tiếp tay nàng lạnh ngắt thế kia. Lẽ nào, nàng là ma, không đúng, nếu, như là ma, vừa rồi nàng không thể kinh hoàng thế được. Bình thường trong phim, ma là loài lạnh lùng bình tĩnh nhất mà. Nghĩ đến đây, tôi cũng có chút bất an. Nàng nhắc lại câu hỏi, rốt cuộc anh có phải là ma không? Trời ạ, xem ra câu, ngực to não nhỏ, quả thật không sai chút nào. Không phải mà, tôi đáp, vừa rồi tôi chỉ dọa chị thôi. Vì nghe nói khi kinh, hãi, bàng quang của người sẽ to ra. Giờ có phải chị đã đỡ nhiều rồi? Không, đỡ hơn trước nhiều rồi. Nàng nói, giọng nói xen lẫn ý cười. Vậy thì đợi thêm chút nữa. Chắc sẽ có điện ngay thôi. Nói xong tôi mới nhận ra tay tôi vẫn đang nắm lấy tay nàng. He he, nàng không phát hiện. Già ư, hay là vờ như không biết. Ha, đã vậy thì tôi đây cũng coi như không biết gì hết. Chúng tôi cứ vậy tay nắm tay đứng đó. Tình hình này kéo dài được khoảng 5 phút, sau đó nàng từ từ rút tay về. Xem ra đến giờ nàng mới sực nhận ra đây. Da mặt tôi tuy có dày, nhưng cũng không thể cố sống cố chết nắm mãi tay nàng không buông. Đành để nàng rút tay về vậy. Khi tay nàng chầm chầm rút khỏi tay tôi mới nhận ra mặt mình đang nóng bừng, tim bắt đầu đập thình thịch loạn xạ. Trong bóng tối, hương thơm trên người nàng như không ngừng mời gọi. Lại đây nào, thời gian chậm rãi trôi đi trong không. Gocchuyenaudio.com Dàn tĩnh mịch, âm thanh trầm đục ban nãy, tiếng thở của nàng cùng tiếng nhai kẹo cao su của tôi khi vang lên đều nghe rất kỳ quái. Từ lúc chúng tôi mắc kẹt ở đây đến giờ đã hơn 2 tiếng đồng hồ, nhưng có lẽ còn lâu nữa mới tới lúc được giải cứu. Cả thế giới như thể đã chết hết, chỉ còn lại hai chúng tôi. Trải qua mấy bận thử thách ban nãy, cơn đói của tôi, nỗi buồn tiểu của nàng đều đã tan biến, thay vào đó là cảm giác lo lắng vô vọng. Quả nhiên khi ở trong tình trạng lo lắng, con người ta đặc biệt dễ mệt mỏi. Bị nhốt trong thang máy 2 tiếng đồng hồ, tôi sớm đã kiệt sức, đành chậm chạp lết bước tới dựa sát vách đoạn ngồi phịch xuống sàn. Nàng cũng theo sát tôi, dịch lại sát vách. Mới đầu còn đứng, nhưng chẳng được bao lâu, có lẽ vì mệt quá, nàng cũng ngồi xuống theo tôi. Chúng tôi ban đầu còn nói chuyện, tôi triển khai mưu kế, moi được tên nàng. Nàng nói nàng tên quái cá, sau đó, cảm giác mệt mỏi ngày càng xâm chiếm, cơn buồn ngủ cũng kéo đến mỗi lúc một gần hơn. Hẳn lúc này đã rất muộn, chúng tôi đã quen với âm thanh trầm đục cứ vài giây lại vang lên. Nó chẳng khiến chúng tôi sợ hãi nữa, ngược lại còn như một bài hát ru. Lúc tôi sắp bị thần ngủ, hạ gục, nàng có vẻ đã thiêm thiếp. Trong bóng tối đen đặc, tôi cảm nhận được người nàng đang ngả dần vào người mình, đầu nàng đang từ từ gối lên vai tôi. Đúng vào khoảnh khắc đầu nàng kề hẳn vào vai tôi như bị điện giật, cơn buồn ngủ lập tức tiêu tan. Lúc này đây tuy không thấy gì, nhưng mọi giác quan của tôi vẫn rất nhạy cảm. Tóc nàng khẽ cọ vào má tôi, hờ hững vừa thực vừa mộng, một cảm giác nhồn nhột Vai nàng dựa vào cánh tay tôi, da thịt cọ sát, một cảm giác mượt mà. Ngón tay nàng đặt dưới sàn giường như hơi chạm vào mông tôi, một cảm giác tan chảy. Hương nước hoa của nàng bao trọn lấy tôi, chỉ ngửi thôi đã thấy vô cùng thoải mái, cảm giác thật kích thích, nhưng tôi lại chẳng dám làm gì nàng. Sạc, đúng là háo sắc mà gan nhỏ. 2, thôi bỏ đi, đời người mâu thuẫn như vậy đấy. 5, thời gian chậm chạp trôi đi, đêm càng về khuya, tôi kề sát bên người đẹp, trong đầu đã sớm thất lễ với nàng vô số lần. Cuối cùng khi chân tay tôi tê cứng, người mỏi rã rời, mơ mơ màng màng muốn thiếp đi. Đột nhiên, bừng một cái, có điện rồi. Thang máy bắt đầu kêu lên kin kít, khiến tôi ngạc nhiên đến đờ người. Hai mắt chói lóa vì ánh đèn, mãi một lúc sau mới quen được với ánh sáng. Cúi xuống nhìn người đẹp bên cạnh, trời, giờ mà vẫn còn ngủ. Hẳn là lúc này nàng chẳng còn biết gì nữa. Thang máy khởi động một lúc bắt đầu tự động đi xuống, rất nhanh đã xuống đến tầng 1. Sau đó, cửa thang máy chậm chạp mở ra. Bên ngoài như một thế giới chết chóc, ánh đèn vẫn sáng, nhưng vắng tanh. Không một bóng người, xem ra quả đúng lúc nãy bị cắt điện, nếu không. Bình thường vào giờ này đèn đóm đã tắt hết từ lâu. Chính vì mất điện nên chẳng ai buồn kéo cầu dao. Tôi định đứng lên, nhưng người đẹp bên cạnh vẫn đang ngủ, thành ra tôi cũng không dám động đậy gì. Một lúc sau, cửa thang máy chậm chạp đóng vào, chúng tôi lại cách biệt với thế giới bên ngoài. Nàng vẫn chưa bị đánh thức, tiếng thở vẫn nhẹ nhàng vang lên êm ái. Tôi cúi xuống nhìn ngực nàng, đôi gò bồng đảo vươn lên kiêu ngạo. Tôi không kìm nổi ý nghĩ, chỗ đó liệu có êm ái như hơi thở của nàng không nhỉ? Do phải đợi trong bóng tối quá lâu, ánh đèn trong thang máy lúc này tuy không quá sáng nhưng đối với tôi, khocchuyenaudio.com cũng tương đương ánh mặt trời. Ngắm người đẹp dưới ánh đèn, cảm xúc quả là khác biệt. Hàng lông mi dài, bờ môi hơi cong, làn da trắng hồng, thần thái an nhiên như đứa trẻ đang say giấc nồng. Lòng tôi dấy lên một cảm giác kỳ lạ, người phụ nữ này quả khiến người ta có chút mơ hồ, sao nàng có thể an tâm say giấc bên một người lạ thế này? Lẽ nào, điều này chứng tỏ nàng khá yên tâm về tôi. Nghĩ kỹ lại, quả đúng là có khả năng này, bởi từ lúc chúng tôi bị kẹt cho tới giờ, biểu hiện của tôi cũng tương đối đứng đắn, dù trong tâm tưởng tôi đã làm bậy hàng trăm lần rồi. Hơn nữa lúc nàng mắc tè cũng là tôi nhanh trí tỏ ra chính nghĩa ngăn nàng lại, vì vậy nhiều khả năng nàng nghĩ rằng con người tôi tương đối đáng tin cậy. Lòng nghĩ vẩn vơ, mắt tôi vẫn nhìn chăm chăm vào ngực nàng, xem ra đòn tấn công vào thị giác vẫn cứ là mạnh nhất, vì đang ngồi nên chỗ đó của nàng trông càng lớn. Lúc này nàng đang say ngủ, ngay đến tiếng thang máy vận hành khi có điện cũng không đánh thức được nàng. Tôi nghĩ nhân cơ hội này sờ chỗ đó một chút, chắc nàng cũng không biết đâu. Tôi đấu tranh nội tâm kịch liệt, tôi biết làm thế là không đúng, tôi tự rủa mình, nhưng đôi gò bồng đảo ấy cứ vươn lên trước mặt tôi như vậy quả thực. Thế là tôi dè dặt đưa tay ra, 30cm, 20cm, 10cm, 5cm, 1cm, 1mm, 1 micromet. Khoảng cách càng rút ngắn, tim tôi càng muốn vọt lên họng. Tôi hưng phấn, căng thẳng, sợ hãi, và cả nhục nhã. Tôi nghĩ, lúc này đây, dưới ánh đèn trong thang máy, hình ảnh tôi chắc chắn hệt như loài cầm thú. Khi tay chạm đến đích như thể có một dòng diện tức thì chạy dọc toàn thân. Xúc giác ở tay là thứ không bộ phận nào trên cơ thể có thể so sánh được. Cảm giác đàn hồi, mềm mại ấy của nàng, tôi như muốn nghẹt thở. Tôi thậm chí còn nghĩ rằng dù có chết ngay lúc này cũng chẳng nuối tiếc gì nữa. Tôi như bay lượn trên không trung, phấp phới bồng bềnh, không sao diễn tả nổi. Nhưng chỉ mấy giây sau, tay tôi đã rụt ngay về. Một là tôi sợ nàng tỉnh giấc, hai là cảm giác ấy khiến tôi nghẹt thở. Nhưng bàn tay vừa rời ngực nàng, tôi liền cảm thấy thẫn thờ lạ thương. Trong lòng bắt đầu rộn rạo ý nghĩ tiến thêm bước nữa. Nàng vẫn ngủ say, dường như chẳng hề biết gì. Dưới ánh đèn, có cảm giác mặt nàng ít nhiều ửng đỏ, càng thêm mê hoặc lòng người. Thấy nàng không phản ứng, tự nhiên gan tôi cũng lớn hơn vài phần, không khỏi thầm nghĩ, nếu như mình cởi áo sơ mi của nàng. Con người tôi thật kỳ lạ, hành động lần này của tôi còn vô liêm sỉ hơn lần trước, nhưng tôi lại không quá do dự, có lẽ chính bước đầu tiên mới là khó vượt qua nhất. Cởi chiếc cúc đầu tiên, tay tôi run rẩy. Cởi chiếc cúc thứ hai, tim tôi đập thình thình. Cởi chiếc cúc thứ ba, mắt tôi bắt đầu nháy liên tục. Cảnh tượng hương sắc mơn mờn trước mắt đủ để con người tôi vọt ra khỏi chòng. Trắng nõn lạ thường, đầy đặn lạ thường, chỉ che kín có một nửa, và phần lộ ra đã đủ khiến người ta khô khốc miệng lưỡi. Tôi thấy như mình đang được nhìn thấy lớp tuyết trắng ngần trên đỉnh núi Everest. Thời gian như ngưng động, vạn vật trên thế Gian dường như đã dừng lại ở khoảnh khắc này, chỉ có bàn tay tôi vẫn đang vượt gian nan vươn tới ngực nàng, đúng vào khoảnh khắc đầu, ngón tay chạm tới lớp da thịt trên bờ ngực ấy, gương mặt thanh thản say. Giấc của nàng đột nhiên hiện lên trong đầu tôi bất giác nhìn lên, gocchuyenaudio.com, khuôn mặt ấy vẫn an nhiên, bình thản như vậy, tôi chợt nghĩ, nàng hẳn, rất tin tưởng mình, nghĩ vậy, tay tôi khựng lại, rồi chậm chạp, rụt về, tôi không thể tiếp tục được nữa, tôi nhủ thầm trong lòng, nếu cứ đà này, tôi sẽ tiến dần từng bước cho đến khi ăn tươi nuốt sống nàng. Mất thôi, tới lúc đó, rất có thể cả hai chúng tôi đều sẽ bị hủy hoại. Đúng thế, tôi rất muốn cùng nàng nảy sinh chút gì đó, nhưng tuyệt đối. Không phải theo cách này, rụt tay lại rồi tôi thở hắt ra một hơi, cố dẹp yên tạp niệm trong lòng, tôi nhẹ nhàng cài lại cúc áo cho nàng, nhưng đầu óc vẫn không ngừng nảy sinh những ý tưởng đen tối. Mớ ý, nghĩ bậy bạ đó thật biết hại người, vừa rồi suýt chút nữa hủy hoại một thanh niên ưu tú, cuối cùng không còn cách nào khác, tôi đành lay vai nàng, gọi nhỏ. Này, này, có điện rồi. Lúc này nàng mới mơ màng tỉnh dậy, nàng mở bừng mắt rồi lập tức nắm chặt, lại vì không quen ánh sáng, một lúc sau, mới lại mở mắt ra. Nhìn quanh, bốn phía thoạt tiên nàng thốt lên vui vẻ, có điện rồi, ngay sau đó là một tiếng kêu thất thanh, nàng hoảng loạn đứng bật dậy. Tôi cũng đứng, lên theo, nàng thấy tôi đứng dậy liền lùi lại sau mấy bước nhìn. Tôi bằng ánh mắt nghi ngờ, như thể đang hỏi, vừa rồi anh không làm gì. Tôi đấy chứ, tôi thầm trả lời, xin lỗi, khi nãy suýt chút nữa chị đã bị tôi lột sạch rồi. 6. Chúng tôi nhìn nhau im lặng hồi lâu, bầu không khí dường như chợt trở nên ám muội. Một lúc lâu sau, nàng mới nói, có điện rồi, tôi đáp, ừ, vừa mới có phải không? Nàng hỏi, tôi lại đáp, ừ, tiếp đó lại là một khoảng im lặng, ánh nhìn của nàng khiến tôi chột dạ, lẽ, nào nàng đã phát giác ra chuyện vừa nãy tôi làm, nghĩ đến đây, tim tôi, đập thình thịch, mặt có nóng bừng lên, nào còn dám nhìn thẳng vào nàng. Nữa, tôi đành nhìn qua chỗ khác, cụ thể là trần thang máy. Không, nhìn đã tốt, vừa nhìn tôi đã hồn siêu phách lạc. Chỗ đó, sạc, chỗ đó, mẹ kiếp, chỗ đó có máy quay. Trời ơi, mọi chuyện vừa nãy tôi làm không phải đều đã bị ghi lại rồi đấy chứ. Xong rồi, tôi thầm gào lên, lần này chết chắc rồi. Đầu óc nhất thời trống, rỗng, trong lúc tôi đang ngơ ngẩn, nàng hình như có nói gì đấy, sau đó. Mở cửa thang máy, bước ra ngoài, tôi cũng đờ đẫn ra theo. Bên ngoài không một bóng người, tiếng gót giày nện xuống nền đất vang lên. Nghe trống rỗng, tôi nên làm thế nào? Tôi nên làm sao đây? Tôi không ngừng suy diễn trong đầu, chuyện này liệu có bị vạch trần không? Những hành động thú tính của tôi khi đó rốt cuộc có bị ghi lại không? Chuyện này sẽ có kết cục thế nào đây? Phân tích sơ lược trong tâm trạng hỗn loạn, có thể sẽ có 3 khả năng xảy ra. Khả năng thứ nhất, đoạn phim đó tuy đã bị ghi lại nhưng không ai chú ý, cuối cùng chẳng ai biết đấy là đâu, cuộn băng cũng bị xóa đi dùng lại. Đây là kết cục tốt đẹp nhất. Khả năng thứ hai, đoạn phim đó bị ghi lại, đồng thời bị người trong phòng giám sát phát hiện. Nhận ra, người trong đoạn băng có hành động biến thái, bèn đem tải lên mạng rồi. Phát tán rộng rãi, tới lúc đó, rất có khả năng là tôi và nàng sẽ cùng trở thành tiêu điểm mới trong cộng đồng mạng, đến lúc đó có lẽ còn vượt mặt đàn chị Phù Dung, Vương Đình Đình, trở thành nhân vật được ái mộ nhất trên mạng năm 2006. Đây là kết cục biến thái nhất. Khả năng thứ ba, đoạn phim đó bị ghi lại, đồng thời cũng bị người trong phòng giám sát phát hiện và bị vạch trần. Hình ảnh của nàng sẽ bị tổn hại. gocchuyenaudio.com, nghiêm trọng, tôi lại càng thảm hơn. Bị sa thải là chắc chắn rồi, rất có khả năng còn bị giao nộp cho công an xử lý về tội quấy rối tình dục. Nữa, đây là kết cục thê thảm nhất. Cứ nghĩ đến kết cục này tôi lại run, lẩy bẩy, tới đồn công an rồi thể nào cũng bị đánh tơi bời. Tôi chỉ sờ nàng một chút mà thôi, hơn nữa còn cách một tấm áo nữa. Tôi không ngờ hậu quả sẽ nghiêm trọng đến mức này. Trong lòng vô cùng bất an, tôi bước theo nàng ra đến cửa lớn, tới đây mới phát hiện ra cửa đã bị khóa, đành phải vòng lại, đi tìm bảo vệ mở cửa. Từ khi ra khỏi thang máy, tôi thấy nàng có vẻ gì đó lạnh nhạt, là lạ, như thể người vừa hoảng loạn trong thang máy và nàng là hai người khác nhau. Tới phòng trực ban, gõ cửa mỏi tay mới thấy một nhân viên bảo vệ mắt nhắm mắt mở ra mở cửa, thấy hai chúng tôi, anh ta trợn tròn mắt như trông thấy ma. Mãi lâu sau mới thốt lên câu, sao hai người vẫn còn ở công ty thế này? Sạc, tôi rụt thầm trong bụng rồi nói, ban nãy chúng tôi bị kẹt trong thang máy. Trong thang máy có người à? Tay bảo vệ kinh ngạc hỏi. sạc, tôi thiếu điều, muốn đạp cho hắn ta một phát. Tay bảo vệ thấy sắc mặt tôi xa sầm, vội vàng nói, tôi vừa mới nhận ca, lúc giao ban, không ai nói với tôi là trong thang máy có người, nói mấy điều vô dụng này làm gì, mau, đi mở cửa đi, tôi vừa nói vừa tiện thể đảo mắt qua cái đồng hồ trong phòng trực ban, đã 2 giờ sáng rồi, ra khỏi công ty, nàng đi, trước tôi bước theo sau, gió đêm lùa qua tóc nàng, áo nàng, một cảm giác rất dễ chịu, nàng vẫn không buồn ngoái đầu lại, như thể không biết. Tôi đang đi theo sau, xem ra hình như nàng đang lờ tôi đi, lẽ nào nàng đã đoán ra hành vi xấu xa của tôi trong thang máy, nên mới tảng lờ như thế, nghĩ đến đây, hình ảnh cái máy quay chiết tiệt lại hiện ra trong đầu tôi, bước chân tôi vì thế cũng trở nên nặng trĩu, như thể bị cảnh sát đóng cùm, tôi đúng là thằng ngốc số 1, muốn làm bậy thì, cũng nên nhân lúc mất điện mà làm chứ, đây có điện rồi tôi mới có hứng. Cơ, giờ thì hay rồi, đã có bằng chứng, tới lúc đó chỉ cần có người tố giác là tôi sẽ được đổi tên thành phạm cưỡng dâm. Mẹ kiếp thật là, không đáng, tôi còn chưa làm được gì, nếu như đã làm gì cô ta thật thì. Kể cũng đáng, nghĩ đông nghĩ tây mãi, tôi cứ ngẩn người ra. Đến, khi nàng lên xe taxi đi rồi tôi mới sực tỉnh, sạc, không nói một lời đã. Đi rồi, sớm biết thế này lẽ ra ban nãy ở trong thang máy nên kể thêm với nàng chuyện quỷ háo sắc trên taxi, dọa cho nàng phải nhờ tôi đưa về nhà mới thôi. Nhưng giờ mọi chuyện đều đã muộn rồi. Nàng lên, xe đi rồi, lòng tôi đột nhiên trống rỗng. Ham muốn xác thịt, cảm giác sợ sệt, nhục nhã phút chốc đều biến đi đâu hết, chỉ còn lại một khoảng mờ mịt. Rất lâu sau tôi vẫn không buồn động đậy, chỉ ngần ngơ nhìn về hướng chiếc taxi đã đi xa, nàng cứ vậy mà đi, chẳng để lại lời nào hay. Sao, mọi chuyện đều như làn khói tan nhòa trước mắt, giờ còn lại mình. Tôi chết lặng nơi đây, chuyện xảy ra trong thang máy dường như chỉ là một giấc mơ, không, đây không phải mơ. Tôi còn hỏi tên nàng cơ, mà, nàng nói tên nàng là Quách Á, nếu là mơ tôi tuyệt không thể nghĩ ra một cái tên hiếm gặp như vậy. Còn nữa, viên kẹo cao su nàng cho vẫn còn trong miệng tôi đây. Nhai vài cái, vẫn còn vị ngọt thoang thoảng. Sau khi về nhà, tôi không ăn gì, mà cũng chẳng ăn nổi gì. Nằm trên giường, trằn trọc mãi chỉ nghĩ đến chuyện thang máy. Một mặt tôi mong những gì, gocchuyenaudio.com, xảy ra là thật, mặt khác lại mong đó chỉ là mơ. Mong nó là thật, bởi tôi nhận ra mình đã có chút tương tư người phụ nữ tên Quái Ca ấy. Nếu chuyện này là mơ, vậy từ nay về sau tôi không còn được gặp lại nàng. Mong nó là giả, vì sợ hành vi thú tính của mình bị ghi lại. Tới lúc ngộ nhỡ bị tống giam, thì đời này coi như xong rồi. Khó khăn lắm mới qua được một đêm, tôi thức dậy đi làm. Tới công ty tôi, lập tức làm hai việc, đầu tiên là tới phòng giám sát nghe ngóng tình. Hình, vờ như mình làm rơi đồ trong thang máy, muốn mượn băng ghi hình. Ngày hôm qua xem ai nhặt được, vốn định mượn băng xong tiêu hủy ngay. Chứng cớ, nào ngờ cậu chàng ở phòng giám sát nói máy quay trong thang máy đã hỏng từ mấy ngày nay nên không có băng ghi hình ngày hôm qua. Tôi nghe xong không khỏi mừng ra mặt, hẳn tên ngốc nhìn thấy bộ dạng tôi. Như vậy sẽ cười tôi ngớ ngẩn, mất đồ mà còn vui mừng như vậy. Việc thứ hai chính là hỏi han khắp phòng, xem bên phòng thu mua có chị gái kiều diễm nào tên Quách Á hay không? Kết quả hỏi khắp lượt rồi, câu trả lời đều là không. Tôi không bỏ cuộc lại hỏi phòng tài vụ liệu có ai tên Quách Á, kết quả vẫn cứ là không. Cuối cùng tôi tìm một chị đã có thâm niên mười mấy năm trong công ty hỏi công ty mình có chị nào tên Quách Á hay không? Câu trả lời của chị ta vẫn là no. Sạc, lẽ nào tôi thực sự nằm mơ, hay là tôi đã gặp ma? Nghĩ đến đây tôi bất giác rùng mình, trời hơn 30 độ mà tôi thấy toàn thân lạnh toát. Khách trương.